Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 976, Phẫn Nộ Thiên Tôn. Vâng, Đế Chủ, Mạc Trung hít sâu một hơi, quay người lui ra, Đế Chủ, người muốn hướng Cửu Nghiêu Sơn Đầu ra tay, nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, không vội, Tần Vân trong mắt. Đạm mạc vô cùng, môn chủ cùng trưởng lão rời đi. Đây có lẽ là cái ngụy trang. Dù sao lâu như vậy không có bắt được hắn Tần Vân. Này Cửu Vân Thánh Địa, đoán chừng cũng đã đợi không kịp. Thời gian nửa tháng, lần nữa đi qua. Đế chủ, tin tức này là thật. Nghe nói là Thánh Địa người triệu tập Cửu Nghiêu Sơn Đầu người thảo luận như thế nào đổi bắt đế chủ. Sự tình. Trong tiểu viện, Cửu U nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, thảo luận như thế nào đổi bắt ta. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hắn ngay tại này không khí chiến tranh thành bên trong, nhưng này không khí chiến tranh đỉnh núi, đối với hắn rất tốt. Hắn Tần Vân, đều không muốn rời đi. Tiếp tục dò xét, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, Cửu U lần nữa lui ra. Mấy ngày thời gian, lần nữa đi qua, đế chủ, Lưu Tông truyền đến tin tức, vị này phó môn chủ, nguyện ý gặp đế chủ một mặt. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, Lưu Tông, Tần Vân, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới, Cửu Nghiêu Sơn đầu sự tình, tạm thời không cần quản, trước giải quyết cái này Chu Đại Thường. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung. Trầm giọng nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Trong tiểu viện, lần nữa chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tài nguyên tiêu hao, không sai biệt lắm. Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lục tùng đám người tu vi tăng lên. Đây chính là vô số tài nguyên ném ra tới. Hiện tại thiên đế môn trong hàng đệ tử. Trên cơ bản. Đều trở thành chủ thần cường giả, ngũ trọng phía trên chủ thần, đã phá vạn, thập trọng phía trên, cũng có ngàn người, cũng là thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh, mới lục tùng một người, thất trọng chủ thần viên mãn, quá chậm, cảm nhận được trong cơ thể truyền đến lực lượng, Tần Vân khẽ lắc đầu, thiên đế môn đệ tử, bằng vào không khí chiến tranh đỉnh núi tài nguyên. Tăng lên tốt mấy cảnh giới, Tần Vân ngược lại tốt, chỉ đề thăng một cái tiểu cảnh giới, theo thất trọng chủ thần đỉnh phong, tăng lên tới thất trọng chủ thần viên mãn, liền liền khoảng cách bát trọng chủ thần, còn kém một khoảng cách, Chu Đại Thường, nhất định phải nắm bắt. Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, nắm bắt cái này người, Tần Vân mới có thể có đến càng nhiều tín ngưỡng. Đến lúc đó, Tần Vân tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên. Ba ngày sau, Lưu Tông tự mình đi tới Tần Vân trong tiểu viện. Bái kiến chủ nhân, thấy Tần Vân, Lưu Tông vội vàng quỳ xuống. Đứng lên đi, Tần Vân hướng Lưu Tông. Hơi hơi phất tay, đa tạ chủ nhân, Lưu Tông liền vội vàng đứng lên. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lưu Tông gấp bước lên phía trước một bước, hướng Tần Vân thấp giọng nói, chủ nhân, thuộc hạ nói, người biết cái này Tần Vân manh mối, cho nên phó môn chủ, mới nguyện ý gặp ngươi, ta manh mối, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, ở nơi nào gặp mặt, nhìn xem Lưu Tông, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, Chu Đại Thường nói, muốn gặp mặt, phải đi không khí chiến tranh đỉnh núi. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Tông thấp giọng nói. Không khí chiến tranh đỉnh núi. Tần Vân, hít sâu một hơi. Không khí chiến tranh đỉnh núi. Đây chính là công đức thiên môn địa bàn. Đừng nhìn lần trước Tần Vân dẫn người đoạt này không khí chiến tranh đỉnh núi. Mà lại liên chiến mây đỉnh núi trưởng môn. Đều bị Tần Vân đụng chết. Nhưng nếu là đơn độc đi lên, một khi bị phát hiện, Tần Vân nghĩ rời đi, khả năng cơ bản là không. không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong, chẳng những có vị này phó môn chủ, còn có một vị tầng 19 chủ thần chi cảnh môn chủ. Có cái này người tài, mong muốn khó chế phục Chu Đại Thường đem khó hơn. Tuyết Tùng thân ảnh cũng xuất hiện tại trong tiểu viện. Đi, nhìn xem hư không. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Chu Đại Thường là Tần Vân rất trọng yếu một nước cờ tử. Cái này người không nắm bắt, Tần Vân tu vi rất khó tăng trưởng. Đến lúc đó, Tần Thiên Quốc phát triển cũng sẽ bị ước thúc. Đế chủ, Tuyết Tùng nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngươi yên tâm, lần này Chu Đại Thường chạy không được. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, đáp ứng xuống. Lưu Tông, đến không khí chiến tranh đỉnh núi, đem những cái kia gặp qua ta người đều đẩy ra. Nhìn xem Lưu Tông, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Lưu Tông vội vàng đáp ứng xuống, lui ra đi. Vâng. Lưu Tông thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Chờ ba ngày sau, đứng tại trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh. Hừ. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Đế chủ, sư phó, ngoặc kép, thấy Tần Vân biến hóa, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người vội vàng giữ vững viện nhỏ. Thiên Lan giới bên trong có người tiến vào, hơn nữa còn phá trừ bản đế cấm chế. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Tần Vân vừa rồi ói máu, cái kia là có người xông vào Thiên Lan giới, đem Tần Vân phong ấn tại trên lối đi cấm chế phá. Tần Vân thần hồn cũng nhận liên lụy. Thiên Lan giới bên trong, ta Tần Thiên Quốc đệ tử đã toàn bộ rời đi. Tần Vân hít sâu một hơi, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Có thể phá chính mình cấm chế, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, người này tu vi tuyệt đối không kém. Thiên Lan giới, ngoài thông đạo, hai cái phế vật. Phế vật, một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Một vị lão giả mắt lạnh nhìn lão cửu cùng tiểu thập, mà lão cửu cùng tiểu thập càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không thôi. Hai người thân thể run rẩy. Người đâu? Không có bất kỳ ai. Lão giả hận không thể đem hai người này chụp chết. Hắn bất quá là trở về cửu thiên giới một chuyến, ai biết Thiên Lan giới bên trong người đều biến mất. Thiên Tôn đại nhân, bên trong người không phải là không thể phá vỡ thế giới hàng rào à? Vì sao? Im miệng. Công đức Thiên Tôn trừng tiểu thập liếc mắt. Không thể phá mở thế giới hàng rào, chẳng lẽ người khác cả một đời đều không được? Hai người các ngươi không cần thủ này bên trong thế giới. Này bên trong thế giới đã không có bọn hắn người. Nhanh chóng trở lại thánh địa. Nhân viên điều tra lục soát cho ta tìm những người này khí tức. Nhìn xem hai người, Công đức Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, nhị nhân chuyển thân chuẩn bị thối lui. Chờ chút. Nhìn xem hai người chuẩn bị rời đi, Công đức Thiên Tôn lần nữa gọi lại hai người. Thiên Tôn đại nhân, còn có chuyện gì? Tiểu thập thấp giọng hỏi. Ngoại trừ tìm kiếm cái này khô lâu bên ngoài, các ngươi còn phát bố một tin tức, tìm một cái tên là Tần Vân người. Cái này người danh xưng Tu La Đế, nếu là phát hiện người này manh mối, hai người các ngươi có thể theo bản tôn tiến vào cửu thiên giới. Nhìn xem hai người, Công đức Thiên Tôn lạnh lùng nói. Tiến vào cửu thiên giới? Hai người mắt trong mừng rỡ. Vâng, Thiên Tôn đại nhân. Hai người liếc nhau, hưng phấn rời đi. Tiến vào cửu thiên giới a, đây chính là cơ hội tốt.